ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 25, chỗ tránh nạn bên trong thứ nhất bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giản dị làm bằng sắt vũ khí tủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thăng cấp phương án 1, thăng cấp tủ thể chất liệu tăng lên tủ thể dung tích tăng thêm vũ khí giữ gìn cùng cải tạo công năng, hiện hữu vũ khí khoa học kỹ thuật đẳng cấp. 1. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 500. Thăng cấp phương án 2, thăng cấp tủ thể chất liệu tăng lên tủ thể dung tích tăng thêm súng ống chế tạo mô đun, thu hoạch được súng ống chế tạo bản vẽ. 1. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 450. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem hệ thống cho ra mình chứa vũ khí ngăn tủ thăng cấp phương án, Trần Tân lúc này mới phát hiện hệ thống thăng cấp công năng tựa hồ không có mình đoán nghĩ đơn giản như vậy. Hoặc là nói hệ thống thăng cấp công năng so với hắn suy nghĩ phải cường đại cùng tiên tiến quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp. 1. Chế tạo bản vẽ. 1. Đây là trước đó Trần Tân đối chỗ tránh nạn bên trong tất cả vật phẩm kiểm tra lúc chỗ chưa từng xuất hiện từ đâu. Vật phẩm khác thăng cấp đều chỉ là biểu hiện vật phẩm thăng cấp địa phương cùng thăng cấp về sau đạt được công năng, cũng không có loại này ít chích chích chích. Một nhắc nhở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phát hiện này để Trần Tân cảm thấy có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng không khỏi đến cảm thấy có chút kinh hỉ. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Một cùng chế tạo bản vẽ. Một hai cái này từ đầu đại biểu lấy thế nhưng là Trần Tân có thể mình chế tạo cùng cải tạo vũ khí, hơn nữa còn là công nghệ cao vũ khí. Điều này không khỏi làm Trần Tân mong đợi nếu như tiếp tục thăng cấp xuống dưới, có phải hay không kiếm ánh sáng, động lực thiết giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân tưởng tượng lấy tương lai mình tay xoa cao tới tràng diện, không khỏi khóe miệng chảy xuống cảm động nhiệt lệ, thử hỏi có cái nào đứa bé trai không thích người máy đâu. Mà lại trừ cái đó ra, chỉnh thể thăng cấp từ đầu là xuất hiện ở vũ khí tủ như thế một cái chỉnh thể tính vật phẩm bên trên, cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Tân có thể đem một thứ gì đó chứa ở hộp hoặc là trong ngăn tủ đến chỉnh thể thăng cấp mà không phải đơn nhất đi thăng cấp một cái nào đó vật phẩm, ở trong đó đại biểu ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như nói giờ này khắc này Trần Tân ánh mắt liền khóa chặt hắn hiện tại chỗ gian phòng này bản thân. Thùng đựng hàng thức tổ hợp phòng ốc. Phòng ngủ bộ phận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thăng cấp phương án 1, thăng cấp dương thể chất liệu, giữ ấm tính năng tăng lên, thăng cấp nhiệt độ điều tiết, không khí lưu thông tính năng, sinh mệnh duy trì đẳng cấp. 1. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 3000, thăng cấp phương án 2, thăng cấp nội bộ mềm trang chất liệu, gia tăng trí năng nhà ở công năng, ở lại thoải mái dễ chịu đẳng cấp. 1. Chỉnh thể khoa học kỹ thuật đẳng cấp. 1. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 4500. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy trong tầm mắt cả phòng đều phát sáng lên, đồng thời hiện ra thăng cấp phương án, Trần Vũ tâm tình liền trở nên tốt hơn, có thể thăng cấp phòng ngủ tự nhiên cũng mang ý nghĩa có thể thăng cấp toàn bộ chỗ tránh nạn. Thử nghĩ một chút, nếu như toàn bộ chỗ tránh nạn đến cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp, một không thể so với hắn từng cái đồ vật đi thăng cấp tới càng hiệu suất cao hơn mau lẹ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp thế nhưng là có thể tăng lên cực lớn Trần Tân tại cái này tận thế thế giới sinh tồn năng lực. Bất quá những vật này Trần Tân tại sau khi suy nghĩ một chút cũng liền bình tĩnh lại, truy cứu nguyên nhân đương nhiên là thăng cấp cần thiết tiêu hao sinh tồn điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thăng cấp một cây bút chỉ cần 5 điểm sinh tồn điểm, thăng cấp một bao từ đồ ăn nóng phẩm chỉ cần 1 điểm, nhưng thăng cấp thùng dụng cụ muốn 100 điểm, thăng cấp máy phát điện muốn 200 điểm, vũ khí tủ liền đến 500 điểm, một cái gian phòng thăng cấp cần có sinh tồn điểm số càng là trực tiếp phá ngàn, những chữ số này không thể nghi ngờ để hiện tại sinh tồn điểm vẫn là không Trần Tân thanh tình không ít. Thăng cấp vật phẩm chính là đến chỗ tránh nạn bản thân cố nhiên rất mỹ diệu, nhưng cái này sinh tồn điểm thu hoạch là muốn hắn sống qua một ngày thời gian một ngày đến góp nhặt, hắn hiện tại nhưng không biết một ngày có thể đạt được bao nhiêu sinh tồn điểm, vạn nhất một ngày chỉ có thể thu hoạch được một điểm kia muốn thăng cấp chỗ tránh nạn sẽ phải đợi đến ngày tháng năm nào đi, hắn đời này cũng không có khả năng tích lũy đủ sinh tồn điểm tới thăng cấp toàn bộ chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hệ thống bản thân cũng không có cung cấp tương quan số liệu, bất quá lại có nói rõ tại tận thế hoàn cảnh dưới, túc chủ sinh tồn điều kiện càng tốt, đủ khả năng lấy được sinh tồn điểm số cũng càng nhiều. Bởi vậy một ngày chỉ có thể thu hoạch được một điểm tình huống hẳn là sẽ không phát sinh, mà lại theo Trần Tân, mình một ngày đủ khả năng lấy được sinh tồn điểm số hẳn là còn là không ít. Rốt cuộc hắn hiện tại thế nhưng là tự mình một người có một cái thuộc về mình tiểu chỗ tránh nạn, điều kiện này tuy nói không phải đặc biệt tốt nhưng cũng coi là không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ như vậy, Trần Tân cũng bỏ đi đối với chuyện này lo lắng, cầm lấy mình vừa rồi vì nghiệm chứng hệ thống thăng cấp năng lực chỗ lấy ra một đời từ đồ ăn nóng phẩm xé mở, lại lấy ra một bình nước khoáng, chuẩn bị ăn cơm. Mặc dù nói thu được hệ thống để Trần Tân tương lai tiền cảnh lập tức trở nên tươi đẹp nhưng lại không cách nào cải biến hiện tại đã là tận thế, mà mọi người sinh tồn điều kiện đều cực kỳ gian khổ cái tiền đề này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù Trần Tân tại tai nạn tiến đến trước đó liền đã trữ hàng đại lượng vật tư, nhưng vì để tránh cho lãng phí, Trần Tân định cho mình cơm nước tiêu chuẩn mỗi ngày cũng chính là như vậy một bao có thể ăn hai bữa ăn từ đồ ăn nóng phẩm cùng một bình một. 5 thang nước khoáng mà thôi. Đây chính là ngày tận thế tới về sau Trần Tân sinh tồn hiện trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng so với đại đa số người tới nói, Trần Tân cuộc sống bây giờ điều kiện tựa như chính hắn chỗ nghĩ như vậy, đã rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí ít Trần Tân có thuộc về mình chỗ tránh nạn, mà lại cái này chỗ tránh nạn còn có đầy đủ hoạt động không gian, dự trữ đồ ăn cũng coi như sung túc, còn có thể mình phát điện, đợi đến EMP sóng xung kích mang tới ảnh hưởng biến mất về sau, Trần Tân còn có thể xuất ra mình những cái kia điện tử sản phẩm ra chơi, giết thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với những cái kia giờ phút này chen tại từ Gaza tầng ngầm hoặc là người phòng công trình cải tạo thành chỗ tránh nạn bên trong người mà nói, Trần Tân sinh tồn điều kiện thật đã rất khá. Trước đó quốc gia công bố chỗ tránh nạn tin tức tương quan thời điểm Trần Tân cũng chú ý qua những cái kia chính phủ chỗ tránh nạn sinh tồn điều kiện không thể tính kém, nhưng nhiều người như vậy sinh hoạt chung một chỗ, sinh tồn hoàn cảnh hiển nhiên là muốn so Trần Tân tư nhân chỗ tránh nạn muốn tới ác liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói những cái khác, một cái chỗ tránh nạn mấy trăm hơn ngàn người, dùng nước cùng đi nhà xí liền là hai cái khó mà đi vòng qua to lớn nan đề. Rốt cuộc theo ngày tận thế tới, hoàn cảnh bên ngoài nhiệt độ không khí hạ xuống, cung cấp nước vấn đề rất nhanh là sẽ trở thành bầy ở chính phủ cùng từng cái chỗ tránh nạn trước mặt hàng đầu vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù lúc trước quốc gia liền nhằm vào những này công trình tiến hành một đợt khẩn cấp cải tạo, nhưng ở âm mấy chục độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ có thể cam đoan nhiều ít sinh hoạt dùng nước vẫn như cũ là cái nghiêm trọng vấn đề. Về phần nói lên nhà vệ sinh, ngẫm lại không có công nhân vệ sinh mỗi ngày không ngừng quét dọn duy trì nhà vệ sinh công cộng là cái đức hạnh gì liền có thể biết vấn đề này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài trăm người ăn uống ngủ nghỉ, nếu như không có trước đó làm tốt quy hoạch cùng có tốt đẹp quản lý, đây chính là thật có thể để người cao đầu chọc. Quốc gia trước đó cố nhiên làm xong dự phòng biện pháp, nhưng từ tai nạn dự cảnh đến ngày tận thế tới thời gian thật sự là quá ngắn, coi như Viêm quốc là xây dựng cơ bản cuồng ma, công nghiệp xây dựng cơ bản thực lực ngạo thế toàn cầu, nhưng cùng chi tướng cùng chính là chúng ta có 1300 triệu nhân khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng quốc gia có thể làm chuẩn bị tuy nói có thể bảo chứng phần lớn người sống sót, nhưng nếu muốn ở dạng này tận thế còn để mỗi người đều qua cực kỳ dễ chịu vậy hiển nhiên là không thể nào. Giao diện cho điện thoại, cách chương.